Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 143, nam nhân sao có thể nếu không được. Lý Hằng càng mắng càng hăng say, quả thực không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Tại nhiều người như vậy trước mặt mắng người ta nghèo bức não tàn, thật sự là có tổn thương phong nhã. Người này quá mức, đúng vậy a. Hay là cái lão sư đây, bình thường dạy thế nào đệ tử? Ta ngược lại không phải nhìn như vậy, vốn chính là tên tiểu tử này trang bức ở phía trước ngạch, lại nhiều lần chọn người ta ranh giới cuối cùng. Ha ha, mắng hai câu không quá phận a. Có người bênh vực kẻ yếu, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, chính là không quen nhìn người tuổi trẻ bây giờ cuồng vọng như vậy. Ta cảm thấy có chút đạo lý a. Người tuổi trẻ bây giờ quá điên cuồng, cho hắn cái đả kích cũng tốt, vì muốn tốt cho hắn a. Cũng có người đi ra phụ họa nói, Lưu Du không nhìn tất cả mọi người nghị luận, ánh mắt chậm rãi giơ lên, ngươi tự tìm a. Vậy thì tốt, xem ở xã hội bây giờ đề xướng hài hòa phân thượng, ta hôm nay không đánh đến ngươi vãi xít ra. Thế nhưng là ngươi nghĩ cùng ta giả vờ bức tán gái, ngươi chọn lựa sai đối tượng. Cái này Lý Hằng chơi như vậy đại pháo, đơn giản chính là đi qua chèn ép hắn đến không còn gì khác đến nổi tiếng. Đã như vậy, hắn không ngại cùng hắn chơi đùa, liền thích đối với những cái kia tự cho là đúng người xuất thủ. Ha ha ha, tốt, Lý Hằng phá lên cười. Bởi như vậy, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta? Lưu Du chỉ là cười cười, rất nụ cười của ác ma. Giảng thực, nếu không phải là nơi này là nơi công chúng xem ở xã hội đề xướng hòa hài phân thượng, hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn đem ra hỏa này đánh ỉa ra cứt đến. Hừ, phách lối cũng là muốn có bản lĩnh. Đã ngươi không phục, cái kia ta cũng chỉ có thể đối với ngươi phát ra khiêu chiến. Lý Hằng cười âm lãnh nói. Lúc này, Lưu Du nụ cười trên mặt càng đậm, nhìn Lưu Du không nói lời nào, trên mặt viết đầy không biết nụ cười. Lý Hằng trong lòng liền từng đợt dao động, cuối cùng liền dứt khoát hung hăng cắn răng. Chúng ta tới so bơi lội a. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta thu hồi lời nói của ta, cũng trực tiếp ăn cướp. Thế nào, ngươi không phải rất phách lối sao? Nam nhân khí khái đâu? Là cái nam nhân liền đường đường chính chính đứng ra tiếp nhận khiêu chiến của ta a. Trung Oánh, Oánh có chút tức giận. Lý lão sư, ngươi biết rõ Lưu Du chỉ là một đệ tử, nhưng ngươi xuất ra am hiểu nhất đến tỉ thí, ngươi đây không phải khi dễ Lưu Du sao? Lý Hằng lại không chút nào bởi vì cái này mà cảm thấy sỉ nhục, mà là càng thêm cao ngạo nói, hắn không phải rất có năng lực sao? Ta xem người ta đều chưa hẳn coi trọng ta đâu. Mặc dù hắn là huấn luyện viên thể hình, có thể bây giờ am hiểu lại là bơi lội. Tại năm ngoái tỉnh đại hội thể dục thể thao bên trên còn cầm qua quán quân giải thưởng người đâu. Lưu Du sắc mặt nụ cười đặc sắc. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Địa phương ngươi tới tuyển a. Đám người nghị luận ầm ĩ. Được rồi, tiểu tử này thực không đem người nhà đưa vào mắt đâu. Nhưng trên thực tế, Lưu Du lại là không đem hắn đưa vào mắt. Có yêu yêu đát hệ thống, hắn liền là tương lai trang bức vương. Ha ha, cùng ta so trang bức, nhất định chính là tiểu vu đối với đại vu. Nói trắng ra một chút, hắn hoàn toàn có thể tại bất kỳ phương diện nào lĩnh vực nghiền ép Lý Hằng. Ô hô, thật vẫn tiếp nhận rồi. Ta vừa mới nói cái gì tới đi, người ta chưa hẳn đem ta nhìn ở trong mắt đâu. Lý Hằng không chút kiêng kỵ cười lạnh liên tục, nhưng tại trong đáy lòng mặt càng là khơi dậy nặng nề lòng trả thù. Mẹ trứng, dám trước mặt mọi người nói ta có bệnh, lần này đùa chơi chết ngươi. Trang bức chứa vào trên đầu ta, nhìn ta không làm ngươi chết cái tiểu vương bát. Lưu Du đi ngang qua, Quan Nhược Thu thấy được Lưu Du, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại thấy được ở đây Trung Oánh Oánh. Lúc ấy trong lòng liền xông lên một loại nào đó chua xót. Chẳng lẽ Lưu Du gia hỏa này là ở vì Trung Oánh Oánh nhà đầu này tranh giành tình nhân sao? A, quan lão sư, Lưu Du sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt đối với nàng gật đầu một cái. Quan lão sư, chấm ngoặc kép, Trung Oánh Oánh cũng nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi. Trên mặt có loại rất khó chịu thần sắc. Xảy ra chuyện gì sao? Quan Nhược Thu nói đến cùng là cái lão sư. Xử lý một chút giữa bạn học chung lớp mâu thuẫn vẫn là có thể. Nhưng lại Lý Hằng mắt mảnh. Lập tức liền nhìn ra Quan Nhược Thu nhìn về phía Lưu Du lúc lộ ra tình cảm vị đạo. Trong lòng không khỏi thầm hận. Hắn sữa sữa, tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Hôm nay Quan Nhược Thu người mặc âu eo trang, hai đầu cặp đùi đẹp bị sửa rất hoàn mỹ, sau đó chính là bó sát người bao mông váy ngắn, trực tiếp liền lóe mù toàn trường tất cả mọi người titan mắt chó. Trên xuống thân phong cảnh càng thêm kình bạo, đó là một đôi đầy đủ đến rung động tầm mắt hai ngọn núi. Làm cho ở đây không ít nam sĩ đều rối rít chảy xuống ngụm nước. Trên thực tế, Quan Nhược Thu là thật biến, hơn nữa là trở nên lại lớn lại kích thích loại kia. Lần trước trải qua Lưu Du Ngọc Thủ xoa bóp về sau, trực tiếp cho sờ lớn, cũng chính là trong truyền thuyết, một tay nuôi nấng, làm hại Quan Nhược Thu ngày thứ hai toàn bộ đã đổi cấp. Cực phẩm a. CMN, Lý Hằng theo bản năng nhìn thoáng qua Trung Oánh Oánh tiểu ngực. Sau đó lại so sánh Quan Nhược Thu cự vô bá. Mẹ trứng đây quả thực không thể so sánh a. Trung Oánh Oánh cũng cảm nhận được đến từ Lý Hằng ánh mắt. Lập tức trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không dũng khí phát tác. Ngươi, ngươi tốt, ngài chính là Trung Oánh Oánh lão sư sao? Ta là Ayua Đại học huấn luyện viên thể hình, tên là Lý Hằng, kỳ thật thủ hạ ta cũng dạy không ít hiên ngang trung học tốt nghiệp đi ra đệ tử. Tư chất thật không tệ. Ha ha, cái kia, hôm nay nơi này vẻn vẹn cái hiểu lầm thôi. Ếch, chính là người học sinh này, không quá chính xem bao nhiêu. Chúng ta một hồi muốn tỉ thí, ngài nếu không cho mặt mũi, cùng đi ha. Lý Hằng nói xong, lập tức buông lỏng ra ôm ấp một mực ôm Trung Oánh Oánh cánh tay. Mặt mũi tràn đầy dâm ý đi hướng Quan Nhược Thu, dùng đến sắc thụ hồn cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Quan Nhược Thu, hung khí. Hơn nữa, trong lòng của hắn đã có bản tính, không chỉ có muốn đem Trung Oánh Oánh thu, cái này, quan lão sư, cũng là hắn đồ ăn. Nữ nhân nha. Ưa thích nam nhân cường tráng, chờ hắn bỏ đi quần áo, lộ ra cái kia 8 khối cơ bụng, chậc chậc, sau đó lại lấy nghiền ép tư thái toàn thắng Lưu Du. Tuyệt đối có thể chinh phục cái này ngực lớn muội tử. Ha ha, hoàn mỹ a. A, người tốt, ta gọi Quan Nhược Thu, là hai đứa bé này chủ nhiệm khóa lão sư. Quan Nhược Thu rất chán ghét Lý Hằng cái này nam nhân. Nói xong cũng mau tránh người ra sắp tới đến Lưu Du bên người. Dùng đến ôn nhu ngữ khí. Nói, Tiểu Du, các ngươi nói, cái gì tỉ thí, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lưu Du sờ lỗ mũi một cái. Cười nói, một hồi ngài sẽ biết. Vừa nói, hắn ánh mắt rất không đứng đắn nhìn Quan Nhược Thu, hung khí, một chút. Trong lòng ngao ngao giống to. Mẹ, quả nhiên là ta một tay nuôi nấng a. Địa điểm từ Lý Hằng tuyển, nếu là bơi lội địa phương, dĩ nhiên chính là tuyển bể bơi. Bọn họ không chỉ có đến rồi, đằng sau còn cùng một đám chuyện tốt ăn dưa quần chúng. Trên đường đi, Quan Nhược Thu cũng là minh bạch cả sự kiện đi qua. Có chút lo lắng nói, Tiểu Du, nói như vậy ngươi đây là muốn cùng hắn so bơi lội a? Ngươi, ngươi được không? Không bằng đổi cái khác a. A lão sư, không thể nói như thế a. Nam nhân sao có thể nếu không được đâu. Yên tâm đi, ta tuyệt đối nghiền ép hắn. Lưu Du tràn đầy tự tin nói ra. Hơn nữa ánh mắt thỉnh thoảng nghe Quan Nhược Thu hung khí. Quan Nhược Thu cũng là cẩn thận người, tự nhiên phát hiện Lưu Du cái này không đứng đắn cử động. Cũng nhỏ giọng giận trách. Tiểu Du, ngươi, không cho ngươi nhìn, ngươi hỏng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.